Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 123 chương 3, Tiểu Anh, mơ hồ bị biết thế nắm tới tim Tiểu Anh Lâm Lam bị biết thế này thanh kinh hô đánh thức. Đập vào mắt chính là một cái lỗ mãng thiếu niên đang ở cùng Tiểu Anh củ xà. Người này giống như gọi là Lý Tiểu Lang. Ở Lâm Lam theo bản năng tưởng phóng tiểu cốt thời điểm. Hai vị ca ca đã từ trên trời giáng xuống. Lúc sau, thanh tỉnh Lâm Lam thu được hệ thống tin tức. Hệ thống tin tức, vị diện cưỡng chế nhiệm vụ, bảo hộ ma pháp thiếu niên Lý Tiểu Lang, làm ma pháp thiếu niên khỏe mạnh trưởng thành. Nhiệm vụ đánh giá hệ số, SSS, nguyên nhân, vị diện gặp mục đích không rõ sinh linh xâm lấn, tiến vào cảnh giới trạng thái, nhu cầu cấp bách muốn linh giữ gìn, đồng dạng hình thức, đồng dạng nhiệm vụ, bất quá là vai chính đối tượng bất đồng. Lâm Lam lúc này cảm giác phi thường chân thật, chính là, rất muốn cự tuyệt tiếp thu. Nói thực ra, có nhiệm vụ, hẳn là thật cao hứng mới đúng. Chính là, Lâm Lam lúc này thiệt tình cao hứng không đứng dậy. Lúc này tâm tình của nàng, tuyệt đối cùng Đào Thị đại ca cùng với Hannibal đại ca đồng bộ. Một cái ngày đầu tiên chuyển trường liền tìm nhà mình muội muội. Không, tỷ tỷ phiền toái Trung Quốc tịch Nam Hải. Chính là vì đoạt Tiểu Anh thẻ bài Clow. Hiện giờ đối mặt nhà nàng hai cái phiên võng lại đây ca ca. Còn một bộ túm túm. Cho rằng chính mình có thể một chọn nhị tiểu nam hài. Lâm Lam làm rất nhỏ, tuyệt đối chỉ có rất nhỏ, tỷ khống, tỏ vẻ tuyệt đối cự tuyệt tiếp thu. Bình thường tới nói, Lâm Lam là sẽ không đối một cái mới vừa gặp mặt nam hài sinh ra như vậy nghiêm trọng không mừng. Carmony rốt cuộc, chỉ là hai đứa nhỏ ở tranh đoạt truyền thừa mà thôi. Bao lớn sự tình. Ở biết rõ thẻ bài Clow tuyệt đối là Tiểu Anh tỷ tỷ tiền đề hạ. Hữu nghị đệ nhất sao? Vấn đề là, đổi mới nhiệm vụ thời điểm, Lâm Lam nhìn đến chính là, mẹ nó, vì cái gì cái này kêu Lý Tiểu Lang sói con, trên người khí vận, thế nhưng cùng Tiểu Anh khí vận gắt gao tương liên. Loại tình huống này Lâm Lam xem qua không ít, khí vận tương liên, là chỉ hai người quan hệ sẽ có phi thường chặt chẽ liên hệ. Thông thường sẽ xuất hiện ở huyết mạch tương liên thân nhân chi gian. Cùng với, yêu nhau phi thường, phu thê A, sốc bàn, tỉ như trước vị diện đáp ứng gả cho doanh chính lúc sau. Hiện nhu hòa doanh chính chi gian khí vận liền thần kỳ tương liên. Lại tỉ như vị diện này đằng long bá phụ cùng vũ tử bá mẫu. Bọn họ khí vận quả thực chính là dính ở bên nhau. Tuy hai mà một. Đều là tiện sát người khác ân ái phu thê đâu. Lâm Lam là phi thường chi cảm động loại này hoạn nạn nâng đỡ ái thê. Nhưng là, nhà ta thì Tiểu Anh hiện tại mới lớp 4. Còn ở yêu đơn phương tính cách siêu tốt tuyết thỏ. Ma pháp sinh vật, thời điểm, đột nhiên toát ra một cái tiểu tử. Nói cho ta, hắn chính là mệnh trung chú định nhà ta đường tỷ một nửa kia. Lâm Lam tỏ vẻ. Chỉ cần là bình thường biết thưởng thức người, đều sẽ cự tuyệt tiếp thu. Hơn nữa, nàng đệ nhất ý tưởng chính là, rất muốn tấu cái này tiểu tử thúi một đốn làm sao bây giờ. Tốt nhất là tấu đến hắn có thể rời xa nhà ta Tiểu Anh tỷ tỷ. Lấy đao thì ca ca biết trước cảm ứng năng lực, phỏng chừng hẳn là một đối mặt biết kết quả này, cho nên lúc này nhìn Lý Tiểu Lang ánh mắt là tương đương bất thiện. Hannibal sao? Đại khái là từ Đào thì cùng với chính mình phản ứng phỏng đoán đại khái. Cho nên nhìn phía Lý Tiểu Lang ánh mắt cũng tương đương thân thiện. Lý Tiểu Lang cảm giác từ ba cái phương vị vây đi lên hai cái cao trung nam sinh. Cùng với một cái chính mình cùng lớp nữ hai từ, không phải đánh không lại, làm Lý gia ưu tú con cháu, truyền thống Trung Quốc công phu người thừa kế. Người mang đạo thuật hắn đối chính mình thân thủ rất có tin tưởng. Chính là mạc danh có một loại trột dạ khí đoàn toát ra tới. Đột nhiên có một loại chính mình con đường phía trước sẽ thực nhấp nhô cảm giác. Khẩn trương thời khắc, tuyết thỏ từ trên trời giáng xuống. Ta mua được, thật nhiều bánh bao, đại gia muốn cùng nhau ăn sao? Đào thì cùng Hannibal không nói gì. bất quá nhìn nhau lúc sau, liền không hề duy trì công kích tư thế. Chỉ còn lại có Lâm Lam dùng đen như mực ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt cái này nhìn như ôn nhu. Tuyết thỏ, ma pháp sinh vật, tuyết thỏ đối mặt cái này trước nay tồn tại cảm đều phi thường thấp Tiểu Lam ánh mắt. Đột nhiên cảm thấy có chút khiếp nạc, nhưng là vẫn là mỉm cười nói. Cùng nhau ăn đi, đánh nhau không tốt, đại gia cùng nhau ăn bánh bao. Hào hào nói chuyện không hào sao. Không xem không biết, duy trì xem khí vận ánh mắt. Lâm Lam mới phát hiện, nguyên lai trước mắt tuyết thỏ, trên người khí vận cũng là cùng Tiểu Anh gắt gao tương liên. Nếu là như thế này, xem ở Tiểu Anh trên mặt, vậy quên đi đi, duỗi tay, bánh bao thịt, hai cái, tuyết thỏ đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền cười truyền lên hai cái bánh bao, là, tuy rằng có cuối cùng, bị mang theo rộng lượng đồ ăn vặt tuyết thỏ đánh gãy. Nhưng là Lâm Lam vẫn là ý xấu ở cái kia xoay người chạy đi sói con trên đường thiết thượng mấy cái. Chướng ngại, xem ta quăng không chết ngươi. Nam hài tử, không đập không nên thân. Nhìn Lý Tiểu Lang đột nhiên chạy đi một đường tam bò. Há hốc mồm cộng thêm thực ngốc Tiểu Anh cùng biết thế. Đại khái biết là chuyện như thế nào. Tầm mắt tỏa định ở Lâm Lam trên người hai vị ca ca cùng tuyết thỏ. Tuyết thỏ xấu hổ mở miệng, thật khó đến, có thể nhìn đến Tiểu Lam như thế thanh tỉnh đâu, đào thì bình tĩnh đem tầm mắt quay lại. Thực lực phun tào, ân, nàng luôn là có thể ở bữa sáng, cơm trưa, bữa tối trước một giây đúng giờ tỉnh lại. Mặt khác thời gian, nàng chưa bao giờ ở trạng thái, Hannibal không chút do dự gia nhập tin nóng. Ngươi suy nghĩ nhiều, nàng chỉ là ở khai cơm thời điểm. Thanh tỉnh lên lấy bộ đồ ăn mà thôi, lúc sau lại sẽ lâm vào nửa ngủ trạng thái. Nếu chúng ta không nhìn, nàng đại khái có thể ở mơ hồ chung ăn luôn một con trâu. Sau đó nghênh đón hai cái chuyên môn ái tìm muội muội khuyết điểm phun tào ca ca chính là bọn. Muội muội thực lực dẫm chân, Tiểu Anh cùng Lâm Lam phân biệt cấp hai vị này luôn là thích lấy muội muội khuyết điểm phun tào ca. Ca tới một chân tàn nhẫn. Tiểu Anh tức giận dẫm lên đào thì chân gầm lên. Không được các ngươi nói như vậy Tiểu Lam. Lâm Lam gặm bánh bao thịt không nói lời nào. Bất quá, đạp lên Hannibal trên chân lực đạo tăng thêm vài phần. Cho các ngươi đều nói ta nói vậy. Kỳ thật mấy ngày qua, nàng đã không có như thế nào mơ hồ. Ân, ở Tiểu Anh tham dự truyền thừa. Thẻ bài Clow bắt được thời điểm. Nàng nhưng thật ra toàn bộ hành trình thanh tỉnh. Nhìn biết thế vì Tiểu Anh thiết kế tư thế, truyền quần áo, còn mang chuyên trách nhiếp ảnh, nàng là xem thực vui vẻ. Đương nhiên, vì thỏa mãn vỗ tử bá mẫu ác thú vị, còn làm biết thế mỗi một lần camera đều cấp phục chế một phần. Mang về cấp bá mẫu chân quý, Lâm Lam thật sự không hiểu, kỳ thật mỗi lần nàng đều có đang xem hiện trường bản. Còn dùng ma pháp đem hết thảy đều lập thể ký lục xuống dưới. Vì cái gì còn như vậy chấp nhất với biết thế này đó. Vũ tử bá mẫu mắt lấp lánh. Đáng tiếc Tiểu Lam Tương không có cùng nhau hỗ trợ. Bằng không ta là có thể đồng thời lục hạ ta hai cái nữ nhi thi triển ma pháp dáng người. Tiểu biết thế cũng rất tuyệt. Nàng thiết kế quần áo quá đáng yêu. Nói đến cái này, Lâm Lam cảm thấy không cần tham dự lần này truyền thừa tranh đoạt. Còn rất may mắn, bằng không. Ăn mặc như vậy có ca tính quần áo trên trời dưới đất không ngừng phi a nhảy a còn bị người toàn bộ hành trình truy lục gì đó. Quả thực cảm thấy thẹn cảm mãn bạo được không? Đại khái cũng là vì yêu cầu thanh tỉnh thời gian nhiều. Nàng ngày thường ngược lại càng thêm mơ hồ. Tỉ như hôm nay, nàng chỉ là ở cảm giác có một cái người mang ma pháp tiểu hài tử chuyển giáo tới. Liên tiếp tục mơ hồ ngủ đi qua. Không nghĩ tới, người này thân phận là như thế, làm người chán ghét, vừa lật đùa giỡn sau, cuối cùng đem Lý Tiểu Lang mang đến không hào bầu không khí xóa. Đại gia dựa gần thiết võng hưởng dụng mỹ vị đồ ăn vặt. Coi như là nhàn nhã, đào thì gặm bánh bao thịt, nhìn như không thèm để ý mà vấn đề. Vừa mới cái kia, là các ngươi ban chuyển giáo sinh, biết thế trả lời, đúng vậy. Hôm nay chuyển tới chuyển giáo sinh, hương, cả người, kêu Lý Tiểu Lang, Liên ngồi ở Tiểu Anh mặt sau đâu? Ân Tương Đương, Đào Thỉ nhìn không chung cảm thán. Lúc này, như thế nào như vậy nhiều chuyển giáo sinh đâu? Chúng ta ban cũng tới một cái kỳ quái chuyển giáo sinh đâu? Lâm Lam ngẩng đầu, cùng Đào Thỉ đối diện. Bởi vì làm có biết trước năng lực đại ca, hắn chưa bao giờ sẽ loạn mở miệng nói chuyện. Chuyển giáo sinh, kỳ quái, Hannibal mỉm cười mà tiếp thượng. Đúng vậy, cái kia chuyển giáo sinh, hắn tự hồ đối chúng ta huynh đệ, thực cảm thấy hứng thú đâu. Vừa mới tự hồ còn tưởng đi theo chúng ta cùng nhau đâu. Lâm Lam không chút do dự phun tào dò hỏi, kia hắn hiện tại còn sống sao? Lời này tiếp lời đến quá mức với đương nhiên, không khí quỷ dị an tĩnh, Tiểu Anh cùng biết thế chỉ là tò mò, Đào Thỉ cùng Tuyết Thỏ chính là mật nước trầm mặc. Kỳ thật, Lâm Lam mở miệng lúc sau, cũng có chút hối hận, bởi vì nói như vậy, tựa hồ không thích hợp ở Tiểu Anh trước mặt nói, không phải sợ bại lộ Hannibal bản tính, mà là Tiểu Anh trên người có một loại ma lực. Sẽ làm người muốn đem trên thế giới hết thảy thứ không tốt đều che chắn ra nàng thế giới. Làm nàng tiếp tục vui vẻ vui sướng đi xuống. Hannibal cũng chỉ là tạm dừng một chút, liền tiếc nuối mà mở miệng. Không biết, hắn giống như thực không cẩn thận mà từ thang lầu lăn xuống tới. Đầu còn đánh vào tường lan thượng. Hiện tại, phòng trưng còn ở phòng y tế đi. Tiểu Anh đơn thuần nghe không ra hai người chi gian lời nói sắc. Bén, rất là lo lắng, hảo đáng thương, từ thang lầu lăn xuống tới. Khẳng định đau quá, Hannibal giống như nắm lấy cơ hội giáo huấn Tiểu Anh. Cho nên, ngày thường đi đường nhất định phải cẩn thận, đặc biệt là Tiểu Lam. Không có người đi theo thời điểm, tuyệt đối không thể biên ngủ biên đi. Tiểu Anh lập tức biểu quyết tâm, yên tâm, Hannibal ca ca, ta sẽ xem trọng Tiểu Lam, biết thế cũng sẽ hỗ trợ. Đúng không? Biết thế gật đầu, ân, ta cũng sẽ hỗ trợ chiếu cố Tiểu Lam. Tiểu Lam cứ yên tâm mơ hồ đi, Lâm Lam, nhìn chằm chằm thị uy mà chiều hắn mỉm cười Hannibal, đang nhìn hai vị đối nàng mỉm cười muội tử, cuối cùng vẫn là hừ một tiếng. Nga, vậy cảm ơn các ngươi, ta còn không đến mức như vậy tòa. Nhưng mà, đêm đó Lâm Lam liền bị vả mặt, nàng bị sét đánh. Đừng hoài nghi, là thật sự vững chắc mà bị bổ như vậy một chút. Loại trình độ này lôi, bình thường tới nói, đối nàng liền cào ngứa cũng coi như không thượng. Chỉ là, Lâm Lam quên mất lúc này thân thể này vẫn là một cái 10 tuổi tiểu học ruột thề. Cho nên đã bị vững chắc mà bổ tới. Từ nhỏ cốt trên lưng rớt tới rồi trên mặt đất, nàng bất quá là hằng ngày cùng đội bảo hộ Tiểu Anh nàng thẻ bài Clow phong ấn. Nhìn Tiểu Anh ở trên trời ngầm lại phi lại nhảy, ở nóc nhà ngẫu nhiên gặp được Lý Tiểu Lang, hai người các loại tranh chấp, hảo đi, ở Lý Tiểu Lang ngữ khi bất thiện chỉ đạo Tiểu Anh thời điểm. Lâm Lam đột nhiên phát hiện có một đạo mạc danh lực lượng đột nhiên cắm vào hai người cạnh tranh. Chi gian, kia đúng là lôi bài bị buộc ra nguyên hình, Tiểu Anh dùng ảnh bài đem nó bao vây. Chuẩn bị phong ấn lôi thời Demony bởi vì kia cổ lực lượng vừa không là thuộc về Tiểu Anh. Cũng không phải Lý Tiểu Lang. Nàng liền theo bản năng mà dùng ngũ linh châu mở ra kết giới đi chán. Này một chán, liền có chuyện, Lâm Lam bị bổ, vẫn là bị vị diện giáng xuống thiên lôi bổ. Lúc ấy Lâm Lam tâm tình chính là một loại bị hoa uông cảm giác. Tiểu Anh phát hiện Lâm Lam dị thường. Cũng không màng đến nhặt lên trên mặt đất bài. Bay nhanh chạy tới, biết thế cùng không vừa cũng giống nhau. Tiểu Lam, ngươi làm sao vậy? Vừa mới nói xong này một câu. Tiểu Anh liền cả người mềm xuống dưới. Ngủ rồi, vũ tử bá mẫu xuất hiện. Đem Tiểu Anh nhẹ nhàng đỡ. Cùng biết thế cùng nhau. Nằm đặt ở một bên. Bên kia túm túm Lý Tiểu Lang cũng là. Bị đằng long bá phụ bế lên. Nhẹ nhàng mà thả lại đây, còn nghịch ngợm mà đối Lâm Lam dựng lên ngón trỏ, làm ra một cái hư tư thế. Lâm Lam tầm mắt, lại tỏa định cái kia cầm một phen thật lớn thái dương ma trượng tóc dài nam tử trên người. Hắn thân xuyên phục cổ ma pháp trường bào, đi tới Tiểu Anh chưa kịp nhặt lên thẻ bài Clow trước. Khom lưng, nhặt lên ảnh cùng lôi, lại gặp mặt, một chi bổn đằng long tiên sinh. 6 năm, người quá có khỏe không? Ảnh bài cùng lôi bài ở cái này người trong tay. Tựa hồ đã chịu kinh hách, đang liều mạng giãy giụa. Ánh trăng chiếu tới rồi cái này nam tử trên người. Đại gia rốt cuộc thấy rõ cái này nam tử. Không, nam hài bộ dạng, thập phần thanh tú, tuổi đại khái cùng Đào thì bọn họ không sai biệt lắm. Thậm chí yếu đuối mong manh, đỉnh đầu còn cột lấy băng vải. Băng vải phía trên, mơ hồ lộ ra ướt át vết máu. Ta là hướng ngươi đòi lại bị ngươi cướp đi, thuộc về ta hai phó thân thể. Nguyên bản còn tính toán thuận tiện đem ta nhìn chúng đồ vật cũng lấy đi. Không nghĩ tới, ta còn là đến chậm, vận mệnh trò chơi thế nhưng đã bắt đầu rồi. Nói xong, hắn đáng tiếc buông ra trong tay hai chương thẻ bài Claw. Ảnh bài cùng lôi bài lập tức chạy trốn giống nhau, bay đến Tiểu Anh trên người, biến mất không thấy, bất quá cũng không muộn, chờ ta dùng tới ta chuẩn bị tốt thân thể, cũng tham dự đi vào liền hảo. Nột, Mộc Chi bổn tiên sinh, ta kia phó chuyên môn vì tham gia lần này trò chơi mà chuẩn bị thể xác. Ở nơi nào đâu? Mộc Chi bổn Đằng Long đi tới mọi người đằng trước, trên mặt là Lâm Lam chưa từng có gặp qua nghiêm túc cùng đáng sợ. Ngươi thế nhưng còn chưa chết. Lucifer, Lâm Lam cảm thấy, Đằng Long bá phụ, tựa hồ cố ý vô tình mà, hoàn toàn ngăn cách nàng cùng thần bí nam tử chi gian tầm mắt. Nam sinh tựa hồ thực buồn rầu. Không cần dùng các ngươi cho ta khởi buồn cười tên, ta nguyên bản tên gọi là Nguyệt, ngươi cũng có thể kêu ta Nguyệt Chi Linh, năm đó là ta đại ý, ta thua tâm phục khẩu phục. Lâm Lam ôm tiểu cốt, dùng tới ngũ linh châu, cuối cùng đem vừa mới kia nói ngộ thương nàng lôi kiếp chi lực tiêu hóa. Một lần nữa đứng lên, bá phụ, hắn là ai? Mộc Chi bổn Đằng Long muốn lại che đậy, đã không còn kịp rồi. Nguyệt rất là kinh ngạc nhìn Lâm Lam, gì, sao có thể, thân thể của ta, cư nhiên thật sự năng động. Lâm Lam phục hồi tinh thần lại thời điểm, phát hiện thân thể của mình đã bị cái này gọi là Nguyệt người. Dùng ma pháp xả tới rồi trước mặt, mà Vũ Tử Bá Mẫu đang ở mở ra kết giới, ngăn trở hắn kia không chút nào cố kỵ mà thi triển thật lớn hỏa cầu. Phân thân thiếu phương pháp. Chỉ có thể khẩn trương nhìn Lâm Lam môn sơ hỏa hoa vẩy ra chung. Nguyệt nâng Lâm Lam cầm, như suy tư gì, không có khả năng, ngươi là ta dùng thẻ bài Claw người thừa kế huyết nhục chế tạo ra tới. Vì phương tiện ta hành sự thuần thể xác, không có khả năng sẽ sinh ra sinh linh loại đồ vật này. Như vậy chỉ có thể là, thật là, bại cho, vị diện cái gọi là vận mệnh, an bài. Lâm Lam lúc này tâm tình thật sự không thế nào hảo, bởi vì người này, không, linh, làm nàng sinh ra theo bản năng chán ghét cảm giác, tựa như một đống bảy đua tám thấu rác rưởi giống nhau. Tản ra ghê tởm hương vị, tầm mắt thượng cũng đúng vậy, ở cái này thể xác chung linh hồn, cũng không phải hàng nguyên gốc, là một con đọa linh, là linh bên trong tội ác chi linh gọi chung, bọn họ phản bội linh bản thân quy tắc cùng tín ngưỡng. Là vừa không dung với vị diện, cũng không dung với hỗn độn, phi linh phi ma tồn tại, vô luận là vị diện, linh, ma, chỉ cần có lợi cho bọn họ quy tắc, năng lực, đều sẽ trở thành bọn họ đoạt lấy cắn nuốt tồn tại. Thật làm người bực bội đâu, đã chịu hạn chế, loại này liền nói thỏa thích đều không thể cảm giác, thật là quá khó tiếp thu rồi. Nguyệt liếm liếm môi, lộ ra tham lam nóng bỏng ánh mắt. Tới, vật nhỏ, nói cho ta, ngươi là cái gì linh? Thật là, Lâm Lam trên người ngũ linh châu nở rộ ra kinh người quang mang. Chỉ là liền ở nàng chuẩn bị nổ mạnh thời điểm, một đạo hắc quang trực tiếp đem trước mắt người lộng ghé vào địa. Nàng bị người ôm, tầm mắt cũng trình đường parabol giống nhau, lên cao lùi lại rớt xuống. Loại đồ vật này, vô luận xem bao nhiêu lần, đều làm ta cảm thấy là nhất ghê tởm tồn tại, không gì sánh nổi. Hannibal buông Lâm Lam, dùng ướt át khăn tay, nhẹ nhàng giúp nàng trà lau cằm. Hôm nay giữa trưa xuống tay, quả nhiên là nhẹ, ta hẳn là trực tiếp làm hắn ngoài ý muốn tang mệnh mới đối. Sợ phiền toái quả nhiên bó tay bó chân, lau xong rồi. trực tiếp đem trong tay khăn tay dùng hắn đặc thù hắc lửa đốt rớt. Đối Lâm Lam nhoẻn miệng cười. Xin lỗi, Tiểu Lam, ca ca ta đến chậm. Kế tiếp, xem ca ca ta thực tự tin. Hannibal xoay người. Không có nhìn đến Lâm Lam lúc này tràn đầy tức giận chán ghét ánh mắt. Thì ra là thế, khó trách, ta liền nói, ta sao có thể sẽ thua ở Mộc Chi Bổn Đằng Long loại này vô dụng sinh linh trên tay đâu. Lúc này, nguyên bản bị Hannibal hắc quang vây quanh địa phương, một trận kim sắc quang mang hiện lên, nguyệt chống hắn ma trượng, một lần nữa đứng lên, chỉ là hắn mặt còn có nửa bên quần áo, đều bị ót thượng, băng vải đều ngăn không được, không ngừng lưu lạc máu sở nhuộm dần, lung lay, có vẻ phi thường khủng bố, thật là, vì đối kháng ta, vị diện cũng quá không cố kỵ, liền ngươi loại này ma. Đều bỏ vào tới, lúc này Nguyệt đôi mắt đã đỏ lên, nhìn phía Hannibal cùng Lâm Lam thời điểm, thậm chí chảy nước miếng. Cũng hảo, một cái có thể xúc phạm tới ta linh, cùng một cái có thể vào xâm vị diện ma, cho dù từ bỏ vị diện này khó được thời gian quy tắc. Cũng đáng, đem các ngươi, ầm vang, không chờ Nguyệt nói xong, một trận làm sở hữu sinh linh đều chấn động kinh tủng lực lượng đột nhiên xuất hiện. Tạp hướng về phía cái này càng ngày càng khủng bố Nguyệt. Đã chuẩn bị sẵn sàng. Cùng trước mắt cái này ghê tởm đọa linh đại chiến một hồi Hannibal toàn bộ ma dại ra. Bởi vì không đợi hắn phản ứng lại đây. Trước mắt cái này đọa linh đã bị nhất chiêu trực tiếp bốc hơi lên rớt bám vào người thể xác. Chỉ còn lại có linh hồn bản thể. Giống đột nhiên bị nhổ mau gà giống nhau. Bại lộ ở không trung trung. Chạy thoát không thể, vị diện giống phản ứng lại đây giống nhau, nháy mắt ở trên đầu của hắn hội tụ đáng sợ lôi kiếp tầng. Bị như thế đáng sợ năng lượng tỏa định sau, hắn chính không rõ nguyên do run bần bật, có chứa hủy diệt hơi thở ma cùng đọa linh, đều là vị diện tuyệt đối cự tuyệt tồn tại. Không có ngoại lệ, một khi phát hiện, tuyệt đối là lôi đình thanh trừ, mà bộc phát ra như thế đáng sợ năng lượng. Làm cái này đọa linh không chỗ nào che giấu chính là hắn phía sau muội muội Lâm Lam môn sơ toàn trường yên tĩnh. Lâm Lam mang theo vẻ mặt dữ tợn từ Hannibal phía sau đi ra, trực tiếp đi tới Nguyệt trước mặt, đầy trời vận sức chờ phát động lôi điện, cho nàng tăng thêm càng thêm khủng bố khí thế. Chính như Nguyệt tên giống nhau, hắn bản thể lớn lên còn phi thường thần thánh quang huy. Chính là ngực hắn căn nguyên nạm một viên cực đại hạt châu. Từ trong ra ngoài tản ra quỷ dị hỗn tạp năng lượng quang mang. Chứng minh hắn là đọa linh thân phận, người cư nhiên đủ gan làm ta bị thiên lôi bổ lúc sau. Còn tính toán cắn nuốt ta, ai cho ngươi cái này lá gan? Lâm Lam thật là thực tức giận, rõ ràng nàng đều ngoan ngoãn dựa theo vị diện quy củ làm việc. Cư nhiên còn phải bị lôi kiếp phách. Tao xét đánh cũng liền thôi. Vị diện cấp ra giải thích cư nhiên là, thông cáo, trở ngại thẻ bài lâu người được đề cử đạt Tây Lý Đức tham dự cạnh tranh. Cho một lần lôi kiếp lấy làm trừng phạt, mẹ nó, loại này rõ ràng thị phi pháp kẻ xâm lấn đọa linh. Thế nhưng vẫn là chính quy thẻ bài lâu người được đề cử. Vị diện ngươi điên rồi sao? Hoàn toàn bỏ qua vừa mới che ở nàng trước mặt Hannibal. Kỳ thật cũng là một cái phi pháp kẻ xâm lấn sự thật. Cái này lôi kiếp trừng phạt, Lâm Lam kiên quyết không tiếp thu. Huống chi, cái này ghê tởm đọa linh cư nhiên còn dám mơ ước nàng năng lực. Dùng hắn giơ tay sờ nàng không ngừng, một bộ đương nhiên mà đem nàng làm như đồ ăn trong mâm thái độ. Luôn luôn tính tình thực tốt Lâm Lam liền tạc, quyết đoán về phía vị diện xin sử dụng căn nguyên lực lượng một lần. Hoa công đức cái loại này, đem trước mắt cái này liền vị diện đều đã lừa gạt đọa linh trực tiếp oanh. May mắn, vị diện không có cự tuyệt Lâm Lam, bằng không, Lâm Lam cảm thấy, nàng thật sự sẽ phóng tiểu cốt, đem trước mắt đọa linh gặm liền hảo, ân ân, tại vị mặt trong vòng, hoàn toàn phóng thích thiên ma năng lực gì đó. Phỏng trường, kém bình không chạy, Nguyệt cũng bị đột nhiên đến tình huống dọa ngây người. Nhìn trên bầu trời tầng tầng trải rộng lôi kiếp, hoảng sợ hỏi, ngươi là ai, bình thường linh không có khả năng liên tục hai lần đều thương đến ta căn nguyên. Khen thưởng, phát hiện cũng vạch trần đọa linh, khen thưởng SSS cấp, đã ký lục, sở hữu khen thưởng, đem rời đi vị diện khi thống nhất đổi. Thực hảo, này thực kịp thời tin tức, làm Lâm Lam hỏa khí giáng xuống không ít, ta là cái gì linh không quan trọng, quan trọng là, chúng ta muốn nói tái kiến, Hannibal kịp thời kiến nghị. Cái này đọa linh không đơn giản, có thể hoàn mỹ giấu giếm thân phận của hắn, trên người đoạt lấy tới quy tắc tuyệt đối không ít, phỏng chừng vị diện lôi kiếp đại khái cũng không thể đem hắn hoàn toàn tiêu diệt. Chuẩn bị đem địa phương nhường cho lôi kiếp Lâm Lam, nghe theo Hannibal ý kiến, Triều Nguyệt trên người lại gia tăng rồi một tia hỗn độn chi lực. Tin tưởng hơn nữa lôi kiếp, tuyệt đối sẽ làm hắn hôi phi yên diệt, Nguyệt lại ở Lâm Lam căn nguyên lực lượng dính phụ thượng thân thời điểm kinh ngạc. Hỗn độn chi linh, hỗn độn thế nhưng sinh ra căn nguyên linh, tính xấu không đổi hắn, lúc này vẫn là hai mắt sáng lên. Hoa ca ầm vang, nước chảy lôi điện không đợi Lâm Lam cho đáp lại, liền trực tiếp đem Nguyệt phách đến chi linh rách nát, chờ đến hắn căn nguyên linh hồn toàn bộ tiêu tán thời điểm. Lấy hắn tiêu tán địa phương vì trung tâm, trên trời dưới đất thế nhưng toàn bộ là kim quang bên trong, mấy chục cái bị đoạt lấy cắn nuốt linh bay vọt mà ra. Triều Lâm Lam khom lưng thăm hỏi sau. Ở vô số kim quang lễ rửa tội hạ tiêu tán mà đi. Hiển nhiên là quay về căn nguyên đi. Lâm Lam lần đầu tiên đắm chìm trong công đức tín ngưỡng ánh sáng hạ. Kia cảm giác bồng cực kỳ. Bất quá, nàng cảm thấy, nàng yêu cầu người giải thích nghi hoặc, Hannibal ca ca, có thể cho ta giải thích một chút. Hắn nói thân thể của ta là hắn chế tạo, là có ý tứ gì sao? Hannibal nhún vai. Cũng không hề làm giấu giếm, ta thân thể này, nguyên bản chính là hắn, bất quá ta tới thời điểm, đúng là hắn thoát ly thân thể thời điểm, lúc ấy, hắn giống như đang chuẩn bị dựa vào đến ngươi thân thể này thượng. Bất quá, hắn vận khí thật không tốt, thời điểm mấu chốt, đụng tới tổ chức thành đoàn thể tới diệt hắn đằng long đại bá bọn họ. Vội vàng mà tưởng phụ thượng ngươi thân thời điểm. Ngươi cũng tới, nguyên bản dự định thể xác bị chiếm. Hắn đương nhiên tưởng chiếm trở về. Ngươi đã đến rồi, ngươi thiên ma sủng vật cũng tới. Ở ngươi còn ở cùng thân thể dung hợp thời điểm. Hắn tưởng đánh lén ngươi. Ngươi có thể nghĩ đến hậu quả đi. Hannibal hồi tưởng lúc trước tình hình. Vẫn là cảm thấy rét run. Ngươi bảo hộ thiên ma. Thiếu chút nữa không có đem ở đây bao gồm cái kia đọa linh ở bên trong sở hữu sinh linh đều gặm. May mắn tình huống của ngươi thực mau an ổn, tiểu cốt cũng bình tĩnh, chỉ là che chở ngươi. Đối với ngươi không có công kích ý đồ đại gia mới không có chuyện, Lâm Lam hiểu biết. Khó trách nàng xuyên qua cũng tới, thân thể này liền không có cung cấp quá bất luận cái gì ký ức. Nguyên lai này thân thể thật là thuần thể xác tới. Thẻ bài clone người thừa kế huyết nhục lại là sao lại thế này? Mộc Chi bổn đằng long sen mồm. Cái này ta tới giải thích đi. Thẻ bài clone người thừa kế. Từ lúc bắt đầu chính là tuyển định con cái của ta. Bất quá, Lucifer, Nguyệt Chi Linh không biết là đào thì. Vẫn là tiểu anh, cho nên, liền dùng đào thì cùng tiểu anh huyết nhục. Phân biệt đều là một cái có thể sử dụng. Thể xác, mục đích của hắn. Vẫn luôn là kế thừa thẻ bài Chloe, Lâm Lam, bị khiếp sợ tới rồi. Thật sự, vị diện này có thật xấu đi. Hết chương.